yêu người nhiều năm như thế. Chương 59, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 298 gần đây trong văn phòng có đồng nghiệp chuẩn bị ly hôn, đừng hỏi tôi cũng không biết sao mình biết được. Dù sao thì trong lúc ăn trưa sếp tôi lén hỏi, cô với chồng có ổn không? Anh trông ngóng chúng tôi có chuyện tới mức nào hả? Buổi tối về kể với Từ tiên sinh, phản ứng đầu tiên của Từ tiên sinh là có người ngoại tình, không phải, nghe nói hai bên xui ra không ưa nhau, dẫn đến hai người ở giữa sống không nổi nữa. Từ tiên sinh nghe vậy à lên, đột nhiên nói với tôi. Hai chúng ta khả năng này xem như không có nhỉ? Khó nói, anh lại nói, bây giờ nhiều yếu tố đe dọa hôn nhân thế kia à, đồ trai thẳng, anh cho là ly hôn chỉ có một lý do là ngoại tình sao? Còn có bạo lực gia đình, một bên phạm tội tính cách khác nhau lâu ngày, rất nhiều yếu tố. Từ tiên sinh ngạc nhiên nhìn tôi, nửa ngày mới nói. Em thuần thục liệt kê ra nhiều như vậy, em muốn làm gì? Sao anh lại không có cảm giác an toàn vậy? Anh hỏi tôi chỉ đơn thuần tán gẫu thôi. 299, tôi với Từ tiên sinh chọn chụp váy cưới rất lâu, chúng tôi thống nhất là phong cách các studio đều giống nhau nên không đến những nơi đó chụp, nếu không một ngày nào đó đến nhà bạn bè, nhìn lên tường thấy, chả trùng hợp quá, bối cảnh ảnh chụp giống của mình quá. Nhìn kỹ hơn, chà, váy cưới cùng kiểu, chắc chắn đó không phải là kỷ niệm đẹp, cách trương,